3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 387, tuyệt thế hảo kiếm. Tần Uyển Du đối với hắn mới vừa nổi sát tâm chớp mắt. Tô Dạ liền cảm giác được nàng tim đập tần số xảy ra thay đổi. Giống như trở ngại đánh một cái, sau đó chuôi này vô hình giữa liền đâm về phía con mắt của Tô Dạ. Tô Dạ mới nghiêng đầu tránh khỏi. Kiếm tâm, quả nhiên thần kỳ, kiếm tùy ý động, ý tùy yêm sinh, đây quả thực là khó lòng phòng bị. Tô Dạ hoài nghi mặc dù Tần Uyển Du chỉ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, nhưng là nếu như đột nhiên xuất thủ, sợ rằng hóa tinh cảnh tu sĩ đều phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng là nhược điểm duy nhất chính là một đòn không trúng. Nàng cũng chỉ có thể chờ chết, nhưng là bây giờ Vân Mộng hoàn mỹ đền bù khuyết điểm này. Tần Uyển Du ở Vân Mộng dưới sự che chở có thể tứ vô kỵ đạt đối Tô Dạ tiến hành công kích. Hắn đối Vân Mộng bao lớn sát ý, Tần Uyển Du liền đối Tô Dạ bao lớn sát ý, mà bất đồng duy nhất là Tô Dạ biết Tần Uyển Du tại sao muốn giết hắn. Tô Dạ bỗng nhiên tại chỗ biến mất, Vân Mộng cả người kim quang lóe lên, thời khắc lưu thần Tần Uyển Du an toàn, mà để cho hắn có chút thở hổn hển là Tô Dạ lại trốn. Nếu như hôm nay không có giữ Tô Dạ lại đến, hắn sau này sợ rằng phải đen thui không ánh sáng rồi. Hắn lại không thể thời khắc đem Tần Uyển Du mang theo bên người. Nếu như Tô Dạ thừa dịp chính mình mở ra hư không chi môn mà phân thần trong nháy mắt, dù là có Tần Uyển Du ở bên người cũng không làm nên chuyện gì. Sắc mặt của Vân Mộng âm trầm giống như trong bầu trời còn chưa tan đi đi mây đen. Mà Tần Uyển Du cũng không nghĩ đến Tô Dạ sẽ xoay người chạy trốn. Bởi vì Tô Dạ dẫu có chết không lùi quật cường đã đi sâu vào lòng người. Sư phụ, Tần Uyển Du nhìn Vân Mộng. Vân Mộng cắn răng trả lời. Đuổi theo, không thể để cho tiếp tục hắn tai họa chúng sinh. Dù là đánh bạc lão tăng điều này tánh mạng, ta cũng phải những đệ tử này báo thù. Vân Mộng thời khắc cũng không quên tự dát vàng lên mặt mình. Mà những thứ kia thiện tu đệ tử cùng các trưởng lão cũng sắp cảm động khóc ròng ròng. Tựa hồ Vân Mộng chính là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Tô Dạ cũng không phải là thật chạy trốn, mà là hắn muốn xác nhận kiếm tâm, phạm vi công kích cùng khoảng cách. Tần Uyển Du hai lần ra tay với hắn đều là cách rất gần. Cho nên hắn nghĩ rằng Tần Uyển Du vô hình kiếm hẳn là có nhất định hạn chế. Bằng không thật có thể là ngoài ngàn dặm giết người trong vô hình. Tô Dạ thấy Vân Mộng cùng Tần Uyển Du đuổi theo, hắn dừng bước lại, sau đó cảm giác hắn và Tần Uyển Du khoảng cách 500m, 400m, 300m tới. Lần này bởi vì khoảng cách kéo dài, Tô Dạ cảm giác rõ ràng hơn. Trong tay hắn hắc sát giữa chém về phía vô hình kiếm. Phốc suy, Tô Dạ che ngực ho khan kịch liệt. Ngay tại hắc sát sắp chạm được vô hình kiếm thời điểm, nó lại quỷ dị thay đổi hình dáng cùng quỹ tích, hóa thành một cây giống như bích xà như vậy thứ kiếm, thẳng xuyên thấu Tô Dạ lồng ngực. Mà tối khiến Tô Dạ rất ngạc nhiên là đồng bì thiết cốt lại đều không chống đỡ được. Vân Mộng thấy Tô Dạ trúng chiêu, nơi nào sẽ bỏ qua cho cơ hội này, trực tiếp nhào tới. Thiện côn giống như là giơ lên trời trụ, mỗi một lần quơ múa đều có phiên giang đảo hải thế. Vân Mộng công kích thủ đoạn chỉ có một chiêu như thế, nhưng là hắn biết rõ chính mình lực lượng có dư mà tốc độ chưa đủ, cho nên tùy tiện sẽ không lãng phí linh uy. Nhưng là Tô Dạ trúng một kiếm sau đó, khí tức rõ ràng không yên. Hơn nữa trước hắn đã cũng sắp tiêu hao hết rồi khí lực, bây giờ mỗi lần né tránh đều là lảo đảo, tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị Vân Mộng thiện côn nghiền thành thịt nát. Vân Mộng thế công tựa như trên trời hạ xuống trọng truy, cơ hồ toàn bộ đỉnh núi đều bị san thành bình địa. mà Tô Dạ tuy hiểm tượng hoàn sinh lại vẫn không có bị hắn đánh trúng. Bất quá Tô Dạ trước ngực vẫn còn ở lan tràn vết máu cũng sẽ không gạt người. Vân Mộng coi như là kéo cũng phải đem Tô Dạ kéo dài tới mất huyết thân mất. Tần Uyển Du cau mày nhìn chằm chằm Vân Mộng cùng Tô Dạ chiến trường. Vân Mộng lực tàn phá phạm vi quá lớn, nàng không dám tùy tiện tiến vào chiến trường. Bất quá khoảng cách này nàng vô hình kiếm căn bản không với tới Tô Dạ. Hơn nữa nàng mơ hồ phát hiện Tô Dạ thật giống như là biết kiếm tâm, hơn nữa đã tính là ra nàng cực hạn khoảng cách. Mới vừa một kích kia nàng động linh cơ một cái, nếu là vô hình kiếm, dĩ nhiên có thể tùy ý biến hình. Tô Dạ cũng là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trúng chiêu. Nhưng là lấy Tô Dạ bản năng chiến đấu đến xem, ngã một lần khôn hơn một chút hắn tất nhiên sẽ không cho thêm Tần Uyển Du cơ hội này. Cho nên Tần Uyển Du chỉ có thể tự tìm Tô Dạ sơ hở. Lại tới, Tô Dạ cảm giác không dám thoát khỏi Tần Uyển Du. Hơn nữa đối với vô hình kiếm biện pháp tốt nhất hay lại là tránh né mà không phải đón đỡ. Bởi vì nó có thể tùy ý biến hóa trạng thái, căn bản khó lòng phòng bị. Hai kiếm không trúng sau đó, Tần Uyển Du coi như là biết rõ mình vô hình kiếm bị Tô Dạ phá giải. Cơ hồ rất khó lại thương tổn đến hắn. Cuối cùng nàng cũng càng thêm xác nhận Tô Dạ tìm kiếm thân thể con người phần. Mưa đã tạnh, thiên tình, nhưng là nội tâm của Tần Uyển Du hay lại là trải rộng âm trầm mây đen. Vũ vẫn luôn tại hạ, cho tới bây giờ không ngừng nghỉ quá. Đột nhiên lúc này Tần Uyển Du bỗng nhiên sững sốt, mà Tô Dạ giống như vậy, thất thần trong nháy mắt vẫn bị đánh Vân Mộng một cái đòn nghiêm trọng. Dứt khoát cũng không đáng ngại, sư phụ, nhất định phải kéo hắn, ta cảm thấy tuyệt thế hảo kiếm đang ở phụ cận. Tần Uyển Du dưới tình thế cấp bách bất chấp dè đặt, căng giọng giống Vân Mộng đều cảm thấy có chút ù tai. Bất quá thấy Tần Uyển Du hưng phấn như vậy, cũng biết nàng lời muốn nói không giả. Hắn cũng mơ hồ đoán được Tô Dạ là trong truyền thuyết tìm kiếm nhân. Nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đối tuyệt thế hảo kiếm lại không có hứng thú. Nhưng là hắn nơi nào lại biết? Tìm kiếm nhân không biết mình là tìm kiếm nhân. Tìm kiếm nhân chỉ muốn sát tìm loại người. Tô Dạ căn bản không quan tâm tuyệt thế hảo kiếm. Hắn ngẩn ra nguyên nhân là hắn cảm nhận được kiếm hồn kêu. Theo lý thuyết tuyệt thế hảo kiếm hẳn là ngàn năm cuộc chiến sau này đúc trường kiếm. Thế nào cũng có kiếm hồn tồn tại. Tần Uyển Du bóng người thập phần nhanh nhẹn. Một hồi xuất hiện ở đỉnh núi. Một hồi xuất hiện ở tươi tốt bụi cây. Hay hoặc là hiện thân với một nơi tầm thường sơn động. Nhưng là Tô Dạ lại vô cùng kỳ quái, bởi vì hắn cảm giác kiếm hồn cũng không phải là ở trong dãy núi, mà là ở đỉnh đầu hắn, ở trên trời gọi hắn. Tô Dạ tạm thời không rảnh chiều cố đến, trọng sinh cảnh thiện tu thật là thật khó dây dưa. Vân Mộng khôi phục năng lực không có chút nào so với chính mình kém. Nếu như hắn quyết tâm kéo chính mình, Tô Dạ cũng không có biện pháp gì tốt. Ha ha, ha ha ha, ta mới là tuyệt thế hảo kiếm chủ nhân. Mặc dù không thấy Tần Uyển Du, nhưng là từ trong thanh âm Tần Uyển Du đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Liền Liên Vân Mộng cũng nhíu mày. Tần Uyển Du trong tay một thanh đoản kiếm, ngắn có chút vượt quá bình thường, thật giống như cũng liền cùng chủy thủ xê xích không nhiều. Xưng là kiếm thật sự là có chút miễn cưỡng. Nhưng là Tần Uyển Du mới không quan tâm kiếm dài ngắn. Chỉ cần đây là tuyệt thế hảo kiếm liền có thể. Vỏ kiếm vô cùng xa hoa khí. Lũ tượng long ly, văn tê đồ trang sức thủ. Sai lấy Minh Châu, Tần Uyển Du cầm tựa như thanh lưu ly xuyên thấu qua kiếm quang chuôi. Chậm rãi rút kiếm ra thân thời điểm. Một vệt phát sáng ngân run hàn xương. Ngũ thải diễm đầu tiên phân uân. Thân kiếm minh văn tôi luyện dám chi tự, khắc tinh xảo nhãn nhùi, nhìn một cái cũng biết xuất từ Đúc Kiếm Tông sư tay. Kiếm này tên là Vân Nhân. Tần Uyển Du nhìn Tô Dạ kinh ngạc biểu tình, trong lòng là không cách nào bộc lộ trong lời nói thống khoái. Nàng giơ lên trong tay Vân Nhân xa xa chỉ hướng Tô Dạ. Kia không ai bị nổi vẻ mặt, thật giống như ở hướng Tô Dạ tuyên cáo, thần phục hoặc là chết. Tô Dạ quả thật rất kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được Vân Nhân bên trong kiếm hồn đang thút thít. Hơn nữa nguyên nhân để cho hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này kiếm hồn lại đang thút thít đến tìm mẫu thân. Tần Uyển Du không nói nhảm, để tránh đêm dài lắm mộng, Vân Nhân nhẹ nhàng vừa khua múa, phảng phất một màu trắng tơ lụa từ trong bay ra, tựa như vân tựa như vụ phiêu hướng Tô Dạ. Tô Dạ có thể không muốn trở thành Vân Nhân dưới kiếm vong hồn, càng không muốn lấy chính mình tươi mới huyết tế Vân Nhân. Hắn cũng không có đánh giá thấp Tần Uyển Du thực lực, mà là đánh giá thấp Vân Nhân năng lực. Sương mù này từng để cho hắn nhớ tới rồi Vạn Xu Hoa. Ban đầu ở ngoài cấm địa vây cho dù bị băng quan đông, Vạn Xu Hoa vẫn có thể dựa vào trong suốt sương mù hành động tự nhiên. Bây giờ mảnh này sương mù chính là như thế. Tựa hồ cùng Tần Uyển Du, kiếm tâm, hòa làm một thể, chỉ là nhẹ nhập phiêu động qua Tô Dạ mà thôi. Tô Dạ cả người trên dưới liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương thật nhỏ. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là lại rất khó chịu. Hơn nữa Tô Dạ cảm giác vốn là thấy đáy linh uy càng là tiêu hao sạch sẽ. Vân Mộng đã sớm vọt đến một lần, bởi vì hắn cảm giác được sương mù này cực kỳ cổ quái. Ngay cả Tô Dạ đều ăn rồi một cái bực bội thua thiệt. Bây giờ hắn có chút bận tâm Tần Uyển Du có thể hay không có dụng ý khác đem hắn cùng Tô Dạ đồng thời xóa bỏ, sương mù lại theo Tần Uyển Du ý thức nhẹ nhàng trở lại. Tô Dạ chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân nhảy lên đến đỉnh núi chỗ cao nhất. Sau đó lộ ra mặt đầy vẻ phức tạp nhìn Tần Uyển Du. Tần Uyển Du nhìn đem hắc sát cắm trên mặt đất Tô Dạ, nhẹ nhàng nâng lên tay trái đưa về phía không trung. Sau đó thật giống như bắt được cái gì, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?